Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, chương 1418, Tử Âm Thể. Thạch Hạo trước bất chấp gì khác, vội vàng đi tìm Tử Kim Thử, tiên cư còn tại trên người của nó, tìm tới Tử Kim Thử đằng sau. Thạch Hạo nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại vấn đề chính là như thế nào giải quyết những âm hồn này. Hai vị tiên vương đâu? Bọn hắn đang làm gì? Thạch Hạo không khỏi nhíu mày. Từ âm hồn xâm lấn đến bây giờ, đã qua gần nửa ngày thời gian. Có thể lâu như vậy đi qua, thế mà không có nghe được hai vị tiên vương phát ra cái gì thanh âm. Điều này có ý vị gì? Phải biết, lấy tiên vương cường đại, tùy ý mở miệng liền có thể đem thanh âm truyền đến một vực mỗi một góc. Thế nhưng là, nơi này có hai vị tiên vương, lại thế mà đều không có phát ra tiếng. Chẳng lẽ, tình thế ác liệt như vậy, để bọn hắn liên tục mở miệng thời gian rảnh rỗi đều không có. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, thập dương thể chất phát động, hắn như hừng hực lò luyện. Đối với âm hồn có không gì sánh được lực sát thương đáng sợ. Căn bản không cần xuất thủ, thậm chí không cần áp sát quá gần. Dương hỏa cuốn một cái, âm hồn liền chỉ có chôn vùi phần. Cái này khắc chế hiệu quả cũng quá tốt. A, thánh dương thể chất, một cái âm thanh lạnh lùng vang lên. Có thể để người ta huyết hồn đều là sinh sinh đông kết. Sau đó, Thạch Hạo trước mặt liền xuất hiện một đầu âm hồn màu đen. Phảng phất bóng ma, Thạch Hạo run lên, đối phương cũng không có thực sự nói chuyện, mà là lấy thần thức truyền âm tại hắn trong hồn hải trực tiếp câu thông. Ngọc Tiên cấp bậc, chết đi, âm hồn này trực tiếp xuất thủ, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Thạch Hạo không sợ, đến một lần chiến lược của hắn đã là nhị tinh Ngọc Tiên cấp bậc. Thứ hai mà nói, thể chất của hắn đối với âm hồn có cực lớn khắc chế hiệu quả. Cho nên, cho dù là cửu tinh ngọc tiên cấp bậc âm hồn, ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể phát huy ra nhất nhị tinh chiến lược tới. Bành, một kích đối oanh, Thạch Hạo sắc mặt lập tức biến, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Thực lực của đối phương không có chút nào nhận suy yếu. Làm sao có thể chứ? Âm hồn kia tiếp tục xuất thủ, một bên thì là tại Thạch Hạo trong hồn hải nói, có phải là kỳ quái hay không? Vì cái gì bản tọa cũng không thụ thể chất của ngươi ảnh hưởng. Cạc cạc, ngươi là dương gian giới thánh dương thể chất, có khắc chế chúng ta hiệu quả, nhưng bản tọa cũng là tử âm thể chất, đối với các ngươi những sinh linh này có khắc chế hiệu quả. Hiện tại, sinh tử rằng co, ngươi chiếm không được bản tọa tiện nghi, bản tọa cũng như vậy. Thế nhưng là, bằng thực lực một trận chiến, ngươi thì như thế nào là bản tọa đối thủ? Âm hồn này xuất thủ không ngừng, chiêu chiêu lăng lệ, nó cùng tiên giới sinh linh hoàn toàn khác biệt. Mỗi một chiêu đều là mang theo đáng sợ tử âm chi lực. Cũng là một loại quy tắc. Đối với sinh linh có lực sát thương đáng sợ, nếu không có Thạch Hạo có được thập dương thánh thể, chỉ là cái này tử âm chi lực liền có thể để linh hồn của hắn đông kết, trực tiếp biến thành một người chết. Âm hồn này nói không sai, hắn thập dương thánh thể có thể khắc chế âm hồn, mà tu la giới cũng có đáng sợ thể chất, có thể khắc chế sinh linh. Không, cái này không nên nói là thể chất. Bởi vì âm hồn căn bản không có thực thể, mà là một loại quy tắc. Đúng, Thạch Hạo đại biểu cho sinh mệnh cực hạn, dương hỏa như sôi, sinh cơ bừng bừng, mới đối âm hồn có kinh người khắc chế hiệu quả. Mà âm hồn này mà nói, thì đại biểu cho tu la giới chết đi. Cả hai đều là một cái thế giới đặc thù quy tắc đại biểu. Thạch Hạo nhướng mày, thể chất không cách nào hiển uy. Như vậy, hắn ở trên cảnh giới thế yếu liền thể hiện hoàn toàn. Âm hồn này thế nhưng là thất tinh thậm chí càng mạnh Ngọc Tiên. Trừ phi Thạch Hạo có thể rảo bước tiến lên Ngọc Tiên. bằng không hắn coi như tu đến thập bát tinh cảnh giới cực hạn, cũng không khả năng xử lý ra hỏa này. Hắn không còn ham chiến, trực tiếp thuấn di rời đi. Ngươi chạy sao? Âm hồn kia cười lạnh, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Bất quá, nó có thể không biết thuấn di, tự nhiên cũng vô pháp đuổi được Thạch Hào. Đợi ta rảo bước tiến lên Ngọc Tiên, lại đến chém ngươi đầu chó. Thạch Hạo cười nói, nói đến đấu võ mồm, hắn sợ ai đến, người si nói mộng. Âm hồn này cười lạnh nói, ngươi còn có về sau. A, nghĩ không ra ngươi vẫn rất có thể nói chuyện, xưng tên ra, ngày sau cũng tốt tìm được ngươi. Thạch Hạo tiếp tục nói, âm hồn suy nhiên, bản tọa Nại Hà Lương, nhớ kỹ, sau khi chết tiến vào tu la giới, có thể nhớ kỹ tìm đến bản tọa không để ý cho ngươi mở khải âm trí, thu ngươi làm thuộc hạ, dương giới sinh linh chết rồi, linh hồn liền sẽ tiến vào tu la giới, một âm một dương, một sống một chết, thế nhưng đúng là như thế, âm hồn không tồn tại tử vong khái niệm, thế là, dương gian liên tục không ngừng linh hồn tiến vào tu la giới. Tự nhiên cũng cung cấp liên tục không ngừng nhân khẩu, để tu la giới trở nên vô cùng to lớn. Tích lũy nhiều năm như vậy phía dưới, tu la giới âm hồn số lượng tuyệt đối đạt đến giận sôi tình trạng. Cho nên, tu la giới mới có thể hoàn toàn không để ý tổn thất binh lực. Có cái gọi là sao? Không quan trọng a, chết binh lực còn không có bổ sung được nhiều. Lão nài, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ, ta sẽ đưa ngươi một trận tử vong chân chính. Thạch Hạo cười nói, thuấn di không ngừng. Nại Hà Lương tiếp tục cười lạnh, không ngại nói cho ngươi, từ dương giới tiến vào chúng ta âm giới, trong linh hồn ký ức sẽ bị hoàn toàn tẩy đi. Cho nên, đến lúc đó ngươi âm hồn phủ phục tại trước mặt bản tọa lúc, căn bản sẽ không nhớ kỹ hiện tại mù quáng tự đại. Ngươi sẽ chỉ quỳ gối trước mặt bản tọa, khi một con chó không gì sánh được trung thực. Hắn dường như đang cố ý đả kích Thạch Hạo, cho Thạch Hạo chế tạo áp lực. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ý chí của hắn cỡ nào kiên nghị, sao lại chịu ảnh hưởng? Không cần chờ đến đi tu la giới, qua một đoạn thời gian nữa, ta cam đoan ngươi quỳ gối tiểu gia trước mặt hát chinh phục. Hắn nói nước bọt nói, bản tọa có thể đợi không được lâu như vậy, không bằng liền hiện tại đi. Không nghĩ tới cái này Nại Hà Lương cũng là vua nước bọt. Thạch Hạo cười ha ha, gặp được đối thủ a, vậy liền so tài xem hư thực. Rời đi, hắn thuấn di không ngừng, toàn lực vùng thoát khỏi đối thủ này. Nại Hà Lương truy kích, nhưng là sẽ không thuấn di. Lại không có tại phương diện tốc độ nghiền ép Thạch Hạo, lại thế nào khả năng đuổi được đâu. Hắn cùng thiên cơ chân nhân một dạng, chỉ có thể vô ích gọi làm sao. Chạy a chạy. Hai ngày sau đó, Thạch Hạo tiến nhập một cái khác Ngọc Tiên thế lực địa bàn, nhưng nơi này tuyệt đại bộ phận sinh linh đều đã bị độc hại, hoặc là bị ăn sạch huyết nhục, hoặc là chính là bị ký sinh. Cho nên, ánh mắt chiếu tới, chính là sống sờ sờ nhân gian địa ngục. Hắn người sống sờ sờ này một đường xông qua, tự nhiên hấp dẫn thật nhiều âm hồn hướng hắn xuất thủ. Nhưng là, đến một lần Thạch Hạo một mực ở vào thuấn di trạng thái, căn bản không có khả năng bị bọn chúng chỗ lấp. Thứ hai, Thạch Hạo cũng vận chuyển ra thập dương thể chất. Trừ phi Nại Hà Lương loại này tương đối tử âm thể, không phải vậy làm sao chống lại. Hắn một đường vỡ bờ, không biết giết chết bao nhiêu âm hồn, mà Nại Hà Lương thì y nguyên đuổi ở phía sau, tựa hồ không đem Thạch Hạo giết chết liền sẽ không bỏ qua. Nửa ngày sau, phía trước xuất hiện một màn ánh sáng, đó là Hộ Sơn Đại Trận. Tại trong màn sáng này, Thạch Hạo thấy được rất nhiều nhân loại, mà tại màn sáng đằng sau thì là vô số ngay tại trùng kích âm hồn. mỗi một cái đều là hung thần ác sát, muốn chen vào trong màn sáng này, ăn như gió cuốn, đây là Ngọc Tiên thế lực. Thạch Hạo lập tức vọt tới, nhưng là, hộ sơn đại trận một khi mở ra, trừ phi có được đối ứng tín vật, không phải vậy có thể không phân lẫn nhau, đem tất cả mọi người là ngăn tại bên ngoài, hắn vào không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.